Một màn trước mắt này khiến cho ánh mắt của Ba La Đi trở nên âm hàn. Shikaji chậm rãi thả thị nữ ra. Thị nữ đang cuống cuồng che kín y phục rách nát thì bị Ba La Đi tát cho một cái ngã sấp xuống đất. Nàng ta bụm mặt, vội vàng bỏ đi. Ba La Đi không tiếp tục để ý đến thị nữ nữa mà đi qua vươn tay vuốt ve mặt của Shikaji. Shikaji đẩy nàng ta ngã ra bàn, xốc làn váy để lộ ra cặp mông trắng ngần. Hắn hung hăng xé rách nội khố nhỏ bé không đủ che thân kia xuống. Sau đó, rồi lại sau đó, một cảnh xuân cung dâm ngược lại được tái hiện. Trần Dụ không có hứng nhìn tiếp, đóng ma pháp trận lại. Phân thân Shikaji này hoang dâm háo sắc, thô bạo rảo trá. Thực lực là nhược điểm, nếu thật không được thì sẽ vi sinh một danh ngạch trong phệ thần mặt nạ để khống chế. Chỉ là trước mắt mà khống chế phân thân này cũng không có chỗ mà dùng, bất kể là cuối cùng ra quyết định gì thì cũng phải xử lý Shikaji thật cách đắt. Đang lúc suy tư, Trần Dụ nghe thấy nơi xa có tiếng bước chân lại gần phòng này, hình như là có hai người. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã đạt tới cấp bậc ma đế, năng lực cảm giác tất nhiên là vượt xa so với trước kia, đã có thể cảm ứng được một trong hai kẻ kia có thực lực bất phàm. Vì đề phòng chẳng may, Trần Dụ lập tức giải trừ ngẫn tích của ma pháp. Không lâu sau, tiếng đập cửa vang lên, Trần Dụ dù bận nhưng vẫn nhàn nhã ra mở cửa. Cửa vừa mở, hắn liền thấy được kẻ hầu của lữ quán mang theo một người xa lạ đứng ở ngoài cửa. Người hầu hành lễ nói: "Pha Ki đại nhân, người này là người đưa tin là lãnh chủ đại nhân phái tới." Trần Dụ nhìn người đưa tin kia một cái, hơi ngỡ người rồi lập tức nở nụ cười có thâm ý. "Mời vào." Người đưa tin vào cửa, kẻ hầu đóng cửa rồi rời đi. Sau khi cảm ứng được người hầu đã rời đi, người đưa tin kia mới hành lễ ra mắt Pha Ki đại nhân. Trần Dụ không đáp lời, chỉ bình tĩnh nhìn kỹ tên đưa tin này. Hắn ngấm ngầm phóng thích lực lượng linh hồn giống như là áp bách tinh thần của ma đế gấp bao phủ người đưa tin này. Người đưa tin dường như không chịu nổi loại uy áp này, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt kinh hô: "Đại nhân không nên hiểu lầm. Ta là người lãnh chủ đại nhân phái tới." Thanh âm xâm nhiên của Trần Dụ lại vang lên: "Trước khi bắt đầu cuộc đàm thoại của chúng ta, ta phải cảnh cáo ngươi, không nên ôm tâm lý may mắn gì mà khinh cử vọng động. Nếu không cho dù ngươi có thực lực ma hoàng đỉnh phong cũng sẽ bị chôn diệt trong nháy mắt." Người đưa tin biến sắc, dường như là đã nhanh chóng suy nghĩ, thân thể dần đình chỉ run rẩy. Hắn chấn định nói: "Là ta mạo muội, Pha Ki đại nhân." Vừa mới dứt lời, tinh thần uy áp kia đột nhiên biến mất. Trần Dụ ngồi trên ghế sofa, vươn tay tỏ ý: "Mời ngồi." Người đưa tin hơi khom người, ngồi xuống phía đối diện. "Ta nên xưng hô với ngài thế nào nhỉ?" Ngữ khí Trần Dụ hiện vẻ ý vị thâm trường: "Lãnh chủ đại nhân, hay là một vị lãnh chủ đại nhân khác?" Sắc mặt người đưa tin kia đại biến, giống như là muốn bật thẳng người lên nhưng cuối cùng thì vẫn nhẫn lại được. Lúc thực lực của hắn bị nói toạc ra, hắn kinh ngạc là còn có chút làm bộ, nhưng hiện tại thì hắn thật sự kinh ngạc rồi. Trong phân tích chi nhãn, chủng tộc của người đưa tin là Lucifer vương tộc, thực lực chân chính là A, chỉ số lực lượng hoàn toàn trùng với Shikaji ma hoàng đỉnh phong lúc đầu đến ám nguyệt. Lại thêm cảm giác quen thuộc này nữa, cho nên Trần Dụ xác định người trước mắt này là một vị lãnh chủ khác. Người này không ngờ lại đến tận cửa tìm Pha Ki, làm hắn thấy hứng thú. "Pha Ki đại nhân, những nội tình này có phải là do người kia nói cho ngài trong thương điếm hay không?" Trần Dụ nghe được hai chữ thương điếm trong lòng chợt hiểu ra, lắc đầu nói: "Người kia chỉ ủy thác một ít nhiệm vụ cho ta mà thôi, đi giải quyết một địch nhân biết biến hình thuật, giành lấy một kiện vật phẩm truyền kỳ cấp gọi là He Lan Chi luôn, còn lại thì không nói thêm cái gì hết." Nghe được hai cụm danh từ biến hình thuật, và The Lan Chi Luân. Trong mắt người đưa tin lướt qua một tia mỉa mai, chỉ nghe Trần Dụ nói thêm: cái gọi là nội tình kỳ thực ta đã sớm biết. Làm một thế lực cường đại, nếu như trong tay không nắm giữ một ít tình báo cơ mật thì mới gọi là kỳ quái, không phải sao? Lãnh chủ đại nhân. Khuôn mặt người đưa tin không có biến hóa, chỉ thở dài một tiếng. Lần này xác thực là ta đường đột, xin đại nhân thứ lỗi. Nếu đại nhân đã hiểu rõ thì ta cũng không khôn lỏi nữa. Thực ra thì ta đã từng liên hệ với thế lực của đại nhân rồi. Chẳng qua, nó không cùng một hệ phái của đại nhân mà thôi. Trong lòng Trần Dụ vừa động, từ khi gặp mặt hắn đã dùng khí thế áp bách nên bị ma hoàng đỉnh phong Shikaji này. Bất kể là tinh thần uy áp hay là ngôn ngữ đều đưa ra những tin tức kinh người, thì Trung vẫn nắm quyền chủ động, khiến đối phương bị chịu áp chế. Hiện tại, Shikaji nói ra lời này là có ý đồ hòa hoãn cuộc diện, nhưng lại để cho Trần Dụ nghe ra chút manh mối bất ngờ. Hắn có liên hệ với thế lực sau lưng, Faki. Thế lực sau lưng, Faki, là gì? Ám Nguyệt, không. Như vậy thế lực mà Shikaji nói đến là... a. Trần Dụ lộ ra biểu tình nửa cười nửa không. Thế lực sau lưng ta vô cùng to lớn, phân chia mấy hệ phái liền, có quý tộc hoàng gia, có cử long nhất tộc, còn có một ít vương tộc lùi bại, vơ. Không biết là lãnh chủ đại nhân muốn nói đến hệ phái nào. Shikaji nghe đến đó thì trong lòng không nghi ngờ nữa, cười khổ nói: người ngay không nói vòng vò, hiện tại quán khu lít đã khôi phục trạng thái thường, liên hệ của ta với phe phái kia cũng bị đại nhân người chặt đứt. Thực là hổ thẹn. Trong lòng Trần Dụ sáng như gương, ma hoàng đỉnh phong Shikaji thật sự là có liên hệ cùng với Huyết Yên, lại còn thông qua tên Gia Cúc nữa chứ. Không trách được, nếu đem ra so sánh với tên Shikaji ma hoàng sơ đoạn thì hắn có vẻ lãnh tính hơn nhiều lắm. Thì ra hắn đã sớm có hậu chiêu, muốn lợi dụng lực lượng của Huyết Yên đối phó với Shikaji chân chính. Hiện Gia Cúc đã đào tẩu. Trong thời gian ngắn không thể liên hệ lại được nữa, Shikaji tự nhiên cũng không biết kẻ đánh bại Thủy Tinh Long là người nào. Trần Dụ thầm nghĩ phải lợi dụng thời gian này để giải quyết vấn đề Bạch Linh Lãnh Địa. Đại nhân đến Bạch Linh Lãnh Địa, ta vốn đã biết nhưng mà lúc đó còn chưa xác định rõ thân phận của đại nhân, lại còn chưa biết thực lực mà đại nhân nắm giữ. Shikaji nói khéo. Không biết đại nhân có muốn một kẻ hợp tác chân chính. Kẻ hợp tác chân chính. Trần Dụ đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Một khi tên phân thân kia lợi dụng Faki tiêu diệt Shikaji chân chính xong thì chắc chắn sẽ đi đối phó với phân thân ma hoàng đỉnh phong là hắn. Cho nên hắn tất phải tiên hạ thủ vi cường, tranh thủ sự trợ lực mấu chốt của Faki. Ta mang theo thành ý lớn đến đây để đàm phán, không giống tên kia có mưu đồ khác. Shikaji đứng thẳng người, chỉnh trọng cúi mình thật sâu. Ta có thể tiếp nhận hết thảy điều kiện của đại nhân. Sau khi thấm nhuần hết tâm lý của đối phương, Trần Dụ càng không vội vàng gì. Ta muốn hỏi một vấn đề trước. Nếu như ta giết chết Shikaji chân chính hoặc là phá hủy Heizachi luôn tại nơi nào đó thì liệu có ảnh hưởng đến sinh mạng của đại nhân hay không? Tuy tâm cơ của Shikaji âm trầm thì cũng phải kinh hãi. Heizachi luôn, chứ không phải là He Lan Chi luôn. Shikaji chân chính chắc chắn không phải là do phân thân kia để lộ. Không ngờ cái tên Faki này lại chân chính nắm giữ bí mật lớn nhất của Bạch Linh Lãnh Địa. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 526. Shikaji thật vẻ mặt Shikaji thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng cũng khôi phục lại. Đối phương đã nhìn thấu bí mật lớn nhất của mình, nói thật ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu như phá hủy Heizachi luôn, thì toàn bộ tín ngưỡng chi lực tích góp được sẽ tiêu thất, chân thân và phân thân đều sẽ bị thương nặng, nhưng sẽ không chết. Chỉ khi trực tiếp giết chết chân thân thì những phân thân chúng ta mới phải chết, trừ khi phân thân có thể cắn nuốt linh hồn của chân thân, biến thành chân thân. He Sa Chi luôn là một kiện thần khí thượng cổ, đến cả Te Te Ma cũng không biết rõ. Hôm nay nghe lời khai báo của Shikazi, Trần Dụ mới biết được, hóa ra là có chuyện như vậy. Phân thân có thể cắn nuốt linh hồn của chân thân. Điều kiện kiên quyết là hắn phải mất đi năng lực phản kháng. Shikazi cười khổ nói, thực lực của hắn hơn xa chúng ta, bên mình có một nhóm tử sĩ cường đại, trong tay còn có He Sa Chi luôn, cho nên chúng ta làm gì có cơ hội. Trần Dụ đã hiểu rõ nhiệm vụ mà tên Ma Hoàng Sơ Đoạn Shikazi ủy thác, dã tâm tên gia hỏa này không ngừng lại ở sự tự do và bảo trụ tính mạng, mà còn mơ tưởng giành lấy He Sa Chi luôn và trở thành Shikazi thứ hai. Tâm niệm Trần Dụ xoay chuyển, hỏi: như vậy thì, nói cho ta biết đại nhân muốn điều gì? Sống sót, và là người duy nhất nắm quyền tại vùng lãnh địa này. Trong lòng Shikazi nhanh chóng suy nghĩ, nếu như có được nhiều hơn nữa thì tất nhiên ta sẽ không chê. Trần Dụ khẽ gật đầu, tên này đồng dạng cũng có dã tâm, nhưng cẩn thận hơn. Đối mặt với tình thế trước mắt, không chút do dự mà nói ra điểm mấu chốt: đại nhân thành thật hơn so với tên gia hỏa kia. Giọng nói Trần Dụ trở nên thận trọng hơn, hắn đứng dậy nói, đó là lý do ta có thể cho đại nhân biết chúng ta cần phải khống chế lãnh chủ của Bạch Linh lãnh địa. Ta sẽ không can thiệp trong tình huống bình thường, nhưng trong lúc quan trọng, phải phục mệnh lệnh của ta cống hiến ra lực lượng lớn nhất. Cho nên, sự trung thành của lãnh chủ đối với chúng ta phải là 100%, hiểu chưa? Ánh mắt Shikazi lóe lên, trung thành 100%, hoàn toàn thần phục. Hắn có thể cung cấp tất cả tài nguyên của lãnh địa cho Huyết Yên, thậm chí là cả binh lực. Nhưng nếu muốn hắn đem toàn vận mệnh của mình giao ra cho người ta khống chế thì điều này có vẻ vượt quá tâm lý của hắn. Thấy vẻ do dự của Shikazi, Trần Dụ nhàn nhạt bỏ thêm một câu: ma giới có câu cẩu ngữ, muốn ăn thì lăn vào bếp, thu hoạch và trả giá đều đi đôi với nhau. Đừng quên, dựa vào tình thế trước mắt, lựa chọn của ta nhiều hơn của đại nhân. Shikazi chấn kinh, câu nói sau cùng kia chính là điểm mấu chốt. Nếu như bây giờ hắn từ chối, vậy sau khi đối phương giải quyết chân thân thì còn có thể nâng đỡ một tên khác thần phục để thượng vị, có thể là cái tên phân thân hoang dâm kia, cũng có thể là một người xa lạ, hay thậm chí có thể là chính chân thân. Không quan tâm người đó là ai, đến lúc đó khẳng định hắn sẽ không còn đường sống. Pha Ki thực sự là không chỉ có một lựa chọn, nhưng hắn thì lại chỉ có một lựa chọn mà thôi. Shikazi trầm mặc. Trần Dụ cũng không thúc giục hắn, chỉ thoải mái dựa lưng trên sofa, dù bận nhưng vẫn ung dung mà chơi đùa không gian giới chỉ trên tay, nhưng trên thực tế đây là một cách tạo ra áp lực vô hình. Mặc dù hắn vô cùng lo lắng cho chiến sự tại Án Nguyệt, nhưng giữa tình cảnh này, người gấp gáp là Shikazi chứ không phải Pha Ki. Bây giờ ta đã bị The Sa Chi luôn áp chế, không có cách nào ký kết chủ mục thế ước. Nếu như đại nhân có khả năng bắt tên chân thân kia lại để ta thôn phệ linh hồn hắn, thì ta nguyện ý thần phục. Shikazi lưỡng lự một hồi, còn về phần He Sa Chi luôn, tốt nhất là đừng để nó bị hỏng. Ngươi quả nhiên là một người thông minh, cũng biết thỏa mãn, ít nhất là trong mắt của ta, ngươi có thành ý hơn tên gia hỏa bây giờ vẫn còn đang chơi sơ mơ cùng ba la đi kia. Trần Dụ biết đối phương dù quyết dễ thay đổi, nói mấy câu mà đòi hắn cúi đầu xưng thần là điều không khả thi, nhất định phải nói ra một chuyện có thật. Đây người ta gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đến lúc đó chỉ cần khống chế chân thân Shikazi, tất cả mọi việc đều dễ dàng. Đúng y như lời hắn nói, đối tượng được lựa chọn có thể không chỉ có một người. Shikaji nghe thấy hai từ Palladio và trò sơ mơ thì ngấm ngầm sợ hãi. Hắn phát giác ra mọi bí mật của mình giống như đều bị đối phương nhìn thấu. Từ lúc tiến vào gian phòng này, hắn vẫn có cảm giác bị áp chế khắp trốn. Pha Ki trước mặt bất kể là về thực lực hay tâm cơ đều vượt xa dự tính của hắn, xem ra muốn hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cũng không phải không có khả năng. Tốt, bây giờ ngươi đem tất cả những gì ngươi biết về tên Shikaji chân chính nói cho ta. 3 ngày sau, thân ảnh Trần Dụi xuất hiện tại Matsumo Trấn ở phía đông Bạc Linh lãnh địa. Matsumo Trấn từng là một thị trấn to lớn rất phồn hoa, nhưng 5 năm trước ở đây xuất hiện một nhóm đạo tặc hung ác, đeo mặt nạ dữ tợn. Lợi dụng vào tính cơ động của ma thú tòa kỵ cường đại, bọn chúng đi lại như gió, thường xuyên giết người và cướp bóc ở Matsumo Trấn. Người dân trong trấn chết rất nhiều, khổ không thể tả. Lãnh chủ đại nhân Shikaji nghe tin, không kìm được tức giận, mà tự thân xuất quân đi trước, kết quả tiêu diệt hơn 3.000 mã tặc thủ cấp xếp thành một tòa núi nhỏ. Song mã tặc lúc trước quậy phá khiến Matsumo Trấn bị thiệt hại nghiêm trọng, làm hoàn cảnh sống thua kém lúc trước quá nhiều. Shikaji đành nghĩ ra cách xây dựng một thôn trấn mới ở phía tây Matsumo để cho thôn dân đều phải rời đi đến trấn mới, bắt đầu ổn định sinh hoạt lại từ đầu. Trấn mới được xưng là New Matsumo, mà trấn hoang phế khi xưa xưng là Old Matsumo. Theo như lời của Ma Hoàng Đỉnh Phong Shikaji, thảm án mã tặc ở Matsumo trấn lúc trước là một tay chân thân Shikaji đạo diễn. Nguyên nhân là từ mấy tên thợ săn trong trấn trong một lần ngẫu nhiên phát hiện ra bí mật nào đó gần Đại Hoang Sơn. Vì diệt khẩu để bịt miệng, Shikaji đã phái thân vệ của mình giả mạo mã tặc, giết sạch toàn bộ những thợ săn và người nhà cùng bằng hữu liên quan. Hắn cũng phái người lẻn vào trong trấn tìm mọi cách dò la, đến khi xác nhận bí mật không bị tiết lộ mới thôi. Còn về những cái đầu người bị chém xuống cũng là những người vô tội, không liên quan gì tới mã tặc chân chính. Dù sao với danh vọng của Shikaji, chỉ cần vứt xuống vài thủ cấp mã tặc đeo mặt nạ tại vùng phụ cận thì dân chúng sẽ chẳng nghi ngờ gì cả. Sau khi Shikaji dàn xếp hết mọi phiền toái ở Matsumo thì hắn đem ngay địa điểm làm việc của mình từ Bạch Linh Thành chuyển đến Ôn Matsumo Trấn. Chỉ là sau lưng thì tuyên bố một số chỉ thị, mà thế thân lúc này cũng có cơ hội lên đài. Chân tướng về vụ Matsumo Trấn càng làm tăng lên quyết tâm của Trần Dụi đối phó với Shikaji. Mọi chuyện đều đã chứng minh hắn là một lãnh chủ hung ác và tàn bạo. Tất cả danh vọng hắn có được ở Bạch Linh lãnh địa, dám chắc là ở sau lưng hắn đã làm ra nhiều thủ đoạn ti tiện để che mắt dân chúng, giống như vụ việc tại Matsumo Trấn. Trên thực tế, Shikaji cố gắng phát triển lãnh địa thân thiện với nhân dân, mục đích chân chính của hắn hẳn là vì tín ngưỡng lực lượng của Heizachi luôn mà thôi. Bất kể là Ma Hoàng Đỉnh Phong hay phân thân là Ma Hoàng Sơ Đoạn thì đều biết rất ít bí mật thực sự cất chứa bên trong Matsumo Trấn. Nếu từ tình huống Shikaji chân chính vứt bỏ Bạch Linh Thành để đến nơi này mà xem xét, thì chỉ sợ là hắn không đơn giản mà lợi dụng Heizachi luôn tu hành như thế. Ôn Matsumo Trấn dựa vào núi hoang, trong trấn có nhiều truyền thuyết kinh khủng. Sau khi đến nơi hoang vu không nhìn thấy một bóng người này, Trần Dụi mặc một chiếc áo choàng rồi đeo mặt nạ che mặt làm cho người ta không nhìn thấy được vẻ mặt thật sự của hắn. Trần Dụi thở đi loanh quanh hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối nào. Lúc này hắn mới tiến về phía Đại Hoang Sơn mở ngoặc tròn núi hoang lớn đóng ngoặc tròn. Đại Hoang Sơn này kéo dài về phía cực đông Bạch Linh lãnh địa vẫn chưa được khai khắc, địa thế cực rộng, vùng núi này hiểm trở cằn cỗi, không có dấu chân người, sâu bên trong rừng núi còn có nhiều ma thú đáng sợ chiếm giữ. Trần Dụ dựa vào tình báo của hai tên phân thân tại Đại Hoang Sơn trong một tòa ngâm sơn, hắn đang tiến sâu vào trong dãy núi tìm tòi, cuối cùng hắn cũng tìm thấy gần đó được bố trí ma pháp trận bảo vệ khắp động quật, chắc hẳn đây là căn cứ của Shikaji. Đáng tiếc tin tình báo cũng chỉ có đến nơi này mà thôi, dù là hai tên phân thân cũng không có tình báo phía trong. Không biết trong căn cứ này đến cùng là dấu bí mật gì. Đối với Trần Dụ mà nói, ma pháp trận quanh động này cũng không khó phá giải, chẳng qua nếu muốn không kinh động đến người bên trong thì ngược lại phải động thủ động cước một phen. Sau khi xuyên qua ma pháp trận phía sau động, Trần Dụ thuận lợi tiến vào bên trong. Dựa vào tinh thần lực cường đại của ma đế cấp nên trên đường đi hắn cẩn thận tránh vắt vô số cơ quan. Cái động này có chút tương tự với tổng bộ ám ma ở Ám Nguyệt Thành, đều ở dưới lòng đất một cách bí ẩn, càng đi xuống không gian càng rộng, ven đường còn có ma pháp đăng chiếu sáng. Phía trước thì đã bắt đầu xuất hiện thủ vệ tuần tra, mà ánh sáng của ma pháp đăng thì càng lúc càng sáng, vị trí ẩn mình càng lúc càng ít. Cũng may thực lực của những thủ vệ này cũng không mạnh mẽ cho lắm, đều ở trình độ cao hay ác ma. Trần Dụ cẩn thận mà né tránh bọn chúng, tiếp tục bí mật đi về phía trước. Dựa vào kỹ năng ngụy trang và liễm tức, Trần Dụ liên tục biến hóa thân hình tìm kiếm nơi ở của Shikaji chân chính. Thế giới dưới lòng đất này cực kỳ rộng lớn, dường như là đã đào rỗng cả ngọn núi này đi. Công trình rất to lớn như vậy đã hơn xa tổng bộ ám ma rồi. Rốt cuộc Trần Dụ cũng phát hiện ra một căn phòng được bảo vệ sâm nghiêm, đèn đuốc ở đại sảnh sáng trưng. Dựa vào cảm giác của hắn có thể cảm nhận được bên trong phát ra một lực lượng ba đồng không tầm thường. Trần Dụ kiên nhẫn quan sát một hồi, cuối cùng lựa chọn ra tay tại một góc sẽ đánh chết một tên thủ vệ ở một đội tuần tra trong nháy mắt, đồng thời thu thi thể vào kho trữ vật, rồi nhanh chóng biến thành dung mạo của tên thủ vệ kia. Chuyển sang một góc sẽ đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước, hồn nhiên chưa phát hiện ra tên ám tinh linh ở phía sau cùng đã biến thành một người khác. Cuối cùng, đội thủ vệ này tạt qua đại sảnh, Trần Dụ cũng rất nhanh liếc tới. Từ xa mà nhìn thì có thể chứng kiến được không gian trong sảnh vô cùng to lớn, không kém gì nhiều so với một nửa diện tích của một bờ ruộng lớn. Bên trong còn có vài chục cây cột đứng sừng sững giống như sắp xếp dựa theo quy luật đặc thù nào đó. Lấy thị lực của hắn có thể nhìn thấy được tận cùng phía trong có một người khoanh chân ngồi bất động trên mặt đất. Nhìn qua hình dáng người này thì có lẽ hắn chính là Shikaji, hắn ta đang nhắm mắt dưỡng thần. Đáng tiếc bởi vì do ở cự ly xa, phân tích chi nhãn không thể nào phán đoán ra nổi thực lực cụ thể của Shikaji. Nhưng dựa vào cảm giác từ tâm linh thì ẩn ẩn có thể phát giác ra được, tên này cường đại hơn so với mấy tên Shikaji đã từng gặp rất nhiều, rất có thể là Shikaji chân chính. Trần Dụ cũng không có nóng lòng ra tay, theo sau với đội ngũ tuần tra vài vòng, rốt cuộc cũng lựa được một cơ hội. Khi đi ngang qua cửa đại sảnh thì vô thanh vô tức bí mật đi vào. Hắn lợi dụng liễn tức thuật áp chế khí tức bản thân đến mức thấp nhất, dựa theo tinh thần lực cấp sơ. Tổng, cho dù Shikaji đã đạt tới trình độ ma đế, cũng không thể nào phát giác ra được sự tồn tại của hắn. Đúng lúc đó, tự nhiên trong lòng Trần Dụ tuôn lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Hắn cảm giác được có rất nhiều khí tức mãnh liệt chậm rãi tụ tập về phía đại sảnh. Tâm niệm Trần Dụ vừa chuyển, cẩn thận lui ra ngoài đại sảnh. Lúc này hắn lại chứng kiến mắt Shikaji chậm rãi mở ra, nói: nếu như đã tới, sao lại muốn rời đi? Lúc này khí tức bên ngoài truyền đến càng lúc càng nhiều, đã bao vây hết cả đại sảnh. Trần Dụ thế nào còn không biết mình đã trúng phục kích, nhưng không sợ hãi, dứt khoát chậm chậm bước ra, trầm giọng nói: dù sao cũng không thoát được, nên trước khi chết, ngài có thể cho ta thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ không? Lãnh chủ đại nhân, Shikaji cười ngạo nghễ, Dù chỉ là ngồi yên, nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác phải nhìn lên. Ta biết điều ngươi muốn hỏi là gì, tiềm hành thuật và biến hình thuật của ngươi rất cao minh, nhưng đáng tiếc đại sảnh này không phải là nơi bình thường. Ngươi vừa tiến vào, ta đã phát hiện ra được rồi, những cây cột kia thực ra là một bộ phận của He Gia Chi Luân, đúng rồi, còn có một tên gia hỏa nói cho ngươi biết tên của nó là He Lan Chi Luân. Câu nói sau cùng làm cho đồng tử của Trần Dụi đột nhiên hơi co rút lại. Hóa ra tên Shikaji này biết rõ mỗi lời nói mỗi cử động của mấy tên phân thân kia như trong lòng bàn tay. Ngay cả những chi tiết nhỏ như vậy đều biết. Như vậy, nơi này chắc là vì hoan nghênh hắn mà sớm sắp đặt cạm bẫy. Đối mặt với tình thế ác liệt, Trần Duệ nhanh chóng tự hỏi, phân thân ma hoàng sơ đoạn Shikaji sắp sửa bị chân thân cắn nuốt. Mệnh nguy trong sớm tối chắc là sẽ không bán đứng cọng rơm cứu mạng hắn trong lúc này. Cái này gọi là môi hở răng lạnh. Trước khi hắn đối phó với chân thân, phân thân ma hoàng đỉnh phong cũng sẽ không làm như vậy. Thế thì tin tức là do ai để lộ? Ngươi rất nghi hoặc hả? Shikaji nở một nụ cười ôn hòa. Thật ra đáp án rất đơn giản, ta có một muội muội tốt. Tên gia hỏa kia ngu xuẩn tự cho mình là người khống chế thân thể và tâm hồn nàng, nên do đó ta biết được rất nhiều nội tình hắn không muốn cho người ta biết. Trên thực tế, tên ngu ngốc kia chỉ là một món đồ chơi của nàng mà thôi. Ta nói cho ngươi một bí mật, ta ca ca của nàng mới chính là chủ nhân thật sự. Chủ nhân. Từ này làm cho Trần Dụ nghĩ đến một người khác. Một cửu nhân làm hắn hận thấu xương, trong phút chốc trong mắt hắn dâng lên lạnh lẽo vô tận, nhìn khuôn mặt tên Shikaji đang mỉm cười kia làm hắn càng thêm chán ghét. Ngươi đã biết nhiều như vậy rồi, chắc là nên hiểu rằng kết cục của mình là gì. Shikaji tỏ ra một chút tiếc nuối. Vốn định câu một con cá lớn, ai ngờ không nghĩ đến lại chỉ là một tên ma hoàng nho nhỏ, thôi thì mang ra hiến tế ngược lại tạm thời chấp nhận được. Lúc này, một đám người bên ngoài đại sảnh đã tràn vào, cầm đầu là hai tên đầu mục cấp ma hoàng, về phía thực lực những tên hộ vệ còn lại cũng tương đối khá. Trên người mỗi tên đều có trọng khải và lá chắn, trên mặt còn mang theo mặt nạ có răng nanh sắc nhọn. Bắt mắt nhất còn có thể thấy được một đội ma pháp sư ước chừng 200 người. Những tên ma pháp sư này tuy số lượng không nhiều, nhưng thực lực thấp nhất cũng đạt tới ma vương cấp. Loại lực chiến đấu trình độ này đã không dưới một chi ma pháp sư quân đoàn cấp bậc đế quốc rồi. Nụ cười của Shikaji giống như đã biết trước được tình thế. Ta biết ngươi là sát thủ của Huyết Yên, cho nên sẽ không chấp nhận bất kể dự kế hàng phục nào. Ngươi giờ chỉ có một con đường chết, nghe lời ta khoanh tay chịu trói, thì ta có thể cấp cho ngươi một cái chết thống khoái. Trần Dụ bỗng dưng trở nên lạnh lùng, hàn ý trong mắt đã biến thành sát khí lạnh lẽo. Những tên này chắc là những tên mã tặc chân chính năm đó tại Maximo trấn đi. Ta tin rằng bọn chúng còn diễn vai người xấu ở rất nhiều nơi. Loại tâm tình này làm cho Shikaji có chút kinh ngạc. Đúng vậy thì sao? Đến lúc này rồi ngươi còn thừa hơi mà đi hỏi vấn đề nhàm chán này sao? Kéo dài thời gian cũng vô dụng thôi, hãy mau ngoan ngoãn chịu chết đi. Trần Dụ cười, tức giận cười, sát khí mãnh liệt bạo phát ra khắp thân thể. Không sai, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Chẳng qua, người chết chính là ngươi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 527. Tín ngưỡng lĩnh vực. Trần Dụ vừa dứt lời, người bao vây hắn bốn phía tuy được huấn luyện nghiêm chỉnh đều không lên tiếng, nhưng trong mắt lại không hẹn mà cùng lộ ra vẻ trào phúng. Tên này bây giờ đã là cá nằm trên thớt rồi, lại còn dám chém gió mà không biết ngượng. Người xuất hiện ở nơi này đều là tử sĩ tinh nhuệ dưới trướng Shikaji, trên người đều được xăm hoa văn ma pháp đặc thù, An Hiểu phối hợp công phòng, cho dù là ma đế cũng có thể giữ chân hay thậm chí là khắc chế, chứ đừng nói chỉ là một tên gia hỏa ma hoàng mà thôi. Giống như lời chủ nhân Shikaji nói, vốn tưởng là bắt được một con cá lớn, ai ngờ chỉ là một con tôm nhỏ, hơn nữa lại còn là một con tôm không biết sống ít. Nếu như nơi này là rừng rậm hay cánh đồng bát ngát, thì con tôm này may ra còn có khả năng chạy thoát. Nhưng bây giờ lại ở trong một đại sảnh gần như được phong bế, chắc chắn chỉ có một con đường là cái chết, cũng chẳng cần chủ nhân phải tự mình ra tay. Tại đại sảnh không thể trốn chạy này, Trần Dụ chỉ có một người đối mặt với chí ít nhất hơn 1.000 địch nhân hung hãn. Những người này cũng không phải là dạng binh tôm tướng ca, mà là lực lượng thực sự của Shikaji sau nhiều năm tích lũy. Không chỉ có vậy, sau lưng còn một đại địch ẩn bí khó lường đang nhìn chằm chằm vào Trần Dụ. Tuy tình thế không ổn, nhưng trong lòng Trần Dụ, chiến ý và sát khí không những không yếu bớt, ngược lại càng dâng trào mãnh liệt, khí thế toàn thân nhanh chóng tăng vọt. Không quản sống chết, Shikaji nhàn nhạt mà nói một câu, vẫn ngồi xếp bằng y như cũ, chẳng hề có ý tứ tự mình ra tay. Các võ sĩ tay cầm cự thuẫn đứng một bên, trên lá chắn ma pháp bắt đầu chớp đồng hoàng quang nhàn nhạt, giống như kết hợp vào với nhau thành một chỉnh thể không thể phá vỡ. Các tử sĩ có tự tin mãnh liệt. Cho dù người trước mắt là cường giả có cảnh giới ma hoàng đỉnh phong đi nữa, dưới tình huống muốn dùng một chiêu mà phá vỡ, thì cũng không có cách nào đánh vỡ được trận hình phòng ngự này. Ma đế thì sao? Ma đế có phá được hay không? Đội ngũ ma pháp sư phát ra từng trận ma pháp ba động mãnh liệt, đủ loại ánh sáng bắt đầu lóe lên. Nhưng mà những ánh sáng này đều bị một hào quang ép xuống. Loại ánh sáng lộng lẫy này giống như ngay từ đầu đã không thuộc về thế giới lòng đất xấu xí và hắc ám này, nhưng nó lại xuất hiện tiêu diệt mọi hắc ám trong từng ngóc ngách, dù chỉ là trong nháy mắt. Trần Dụ vừa sử dụng tới ngự tinh biến, không chỉ là vì coi trọng địch nhân, mà càng là động sát tâm nhiều hơn. Năm đó những tử sĩ này giả mạo thành mã tặc ở trấn Mát Si Mô quả thật tội ác chồng chất đến mức chặt hết tre làm sách cũng không ghi chép hết tội lỗi. Đốt nhà cướp của, giết người hiếp dâm, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, từ người già cho tới trẻ con, không ai may mắn thoát khỏi. Tính riêng mỗi một tên mã tặc trong tay đều có một đầu đứa bé chế thành bình rượu thôi thì cũng đủ để làm kinh hãi toàn bộ Bạch Linh lãnh địa khi xưa. Bọn mã tặc hoành hành đem một thành trấn to lớn và phồn hoa vài chục vạn người cắt giảm xuống 2/3, người sống sót mặc dù được di rời đến thành trấn mới, nhưng vẫn làm cho sức sống của mọi người tụt giảm hẳn đi. Dù là 100 năm thì Mát Chi Mô cũng khó phục hồi phồn hoa khi xưa. Tất cả điều này chỉ vì Shikaji muốn phong tỏa một bí mật nào đó vì sợ người ta hoài nghi mà thôi. Không biết đã có bao nhiêu sinh linh vô tội chết oan. Vừa rồi chính miệng Shikaji cũng đã thừa nhận thảm kịch như vậy. Ở Bạch Linh lãnh địa cũng không chỉ dừng lại ở một mình Mát Chi Mô chấn. Thế mà hắn vẫn còn bày ra vẻ lãnh chủ một lòng với dân, thu phục được lòng dân trong lãnh địa một lòng trung thành với hắn. Nhưng trên thực tế Shikaji so với một con ác dược thì bộ mặt thật của hắn còn ghê tởm hơn, đáng sợ hơn. Đối mặt với những con chó săn của ác dược, trong lòng Trần Dụ chỉ có một từ: giết. Ma pháp cường đại tựa như nặng ngàn cân của đám tử sĩ cuồn cuộn hướng đến vầng hào quang sáng chói kia gào thét mà đi. Trong chiến tranh ma pháp sư là đơn vị phát ra thương tổn mạnh nhất, thực lực những ma pháp sư này thấp nhất là ma vương, cao nhất là đại ma vương. Thông thường mà nói, đối với một ma hoàng cường giả thì không có tính uy hiếp. Nhưng thử đối mặt với 20 ma pháp sư thực lực đại ma vương hợp lực lại phát động ra, thì cho dù là ma hoàng cường giả cũng không thể coi thường. Mà trước mắt Trần Dụ lúc này có hẳn 200 ma pháp sư có thực lực ma vương cấp, trong đó có 80 ma pháp sư đã đạt thực lực đại ma vương cấp. Hơn nữa tất cả đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp tác chiến, thêm vào có võ sĩ cầm cự thuẫn có trận hình siêu cường bảo vệ, thì lực chiến đấu chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Nhưng ma pháp tổ hợp cường đại như thế bắn vào trong những tinh quang lộng lẫy kia, không ngờ chỉ làm quang đoàn run nhẹ nhẹ, không cách nào xuyên qua được. Quang đoàn đột nhiên bành trướng ra, ma pháp đánh vào nó đều bị bắn lại toàn bộ. Giữa nơi đó xuất hiện một người mặc bộ giáp trụ hình thù kỳ dị. Trên chiếc da trụ sang trọng tao nhã có tinh quang nhàn nhạt lưu động, tinh quang yên lặng xuống giống như đang chuẩn bị phát ra quang mang chói mắt. Tuy chỉ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng lại có một tư thái ngạo nghễ bao trùm cả không gian. So sánh với loại cao ngạo tự nhiên tỏa ra này, biểu hiện của Shikaji lúc trước chẳng khác nào Đông Thi nhăn mày. Đông Thi nhăn mày, một điển cố liên quan đến Tây Thi. Tây Thi là một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ, đồn nàng nhăn mày một cách lại càng thêm xinh đẹp, khiến người ta thất hồn lạc phách. Tây Thi ở thôn Tây nên gọi là Tây Thi, có cô gái ở thôn Đông cũng trùng tên với nàng được gọi là Đông Thi. Đông Thi nghe thiên hạ đồn cũng bắt chước Tây Thi nhăn mày, ai dè chẳng những không làm người ta thấy đẹp lên, ngược lại non lại càng thêm phần xấu xí. Điển cố này ý ám chỉ những kẻ không có năng lực nhưng lại muốn bắt chước tư thái của người khác. Ở đây có thể nói Shikaji vinh váo chẳng qua là kiểu ếch ngồi đáy giếng kệ ấm mà cứ tưởng oai oách lắm. Đóng ngoặc tròn. Tâm trạng Shikaji chấn động, đứng phát dậy buột miệng nói: tín ngưỡng khải giáp. Các tử sĩ được huấn luyện bài bản, chỉ ngạc nhiên trong tích tắc, các giáp sĩ binh vẫn cầm cự thuẫn đứng thẳng, ma pháp sư thì nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị lần oanh kích ma pháp thứ hai. Đột nhiên tất cả mọi người đều cảm giác được cơ thể mình trầm xuống, trọng lượng cơ thể đột nhiên tăng thêm mấy lần, nội tạng đảo lộn, máu huyết sôi trào. Ma lực các ma pháp sư tích tụ lập tức tan biến, nhanh chóng chuyển hóa ma lực và tinh thần lực tự bảo vệ bản thân. Thảm nhất là giáp sĩ binh bị trọng lực đè nén lên người, lực phòng ngự siêu cường của khải giáp và cự thuẫn ngược lại biến thành gánh nặng chí mạng của họ, từng đám ngã trái ngã phải, không thể nào di chuyển nổi, thậm chí có người còn bị khải giáp và cự thuẫn đè trọng thương. Trọng lực thuật. Trọng lực thuật của Trần Dụ là do thổ nguyên tố quân vương Mu Sờ dùng nguyên tố chúc phúc mà có được, tương đương một lực lượng thiên phú, chỉ đáng tiếc là hắn không dành về ma pháp, nên khi thi triển ra trọng lực thuật thì uy lực vẫn không bằng được những cường giả ma hoàng nghiên cứu về ma pháp. Tinh thần lực của hắn tuy có đẳng cấp Sờ cộng nhưng có thể nói vẫn còn là ngọc thô chưa được mài rũa. Nếu như đổi lại là Lô La thi triển ra, thì những người này cho dù là tố chất có cao đến đâu, thì cũng chết hết cả. Đột nhiên đại sảnh phát ra ánh sáng chói mắt, không gian dường như mở rộng ra nhiều lần. Những cây trụ bắt đầu trở nên trong suốt, rồi từng lực lượng kỳ lạ được tuôn ra. Ảnh hưởng của trọng lực thuật cũng bị loại lực lượng này làm cho biến mất nhanh chóng. Nơi phát ra lực lượng này là Shikaji. Khí tức trên người hắn phát ra làm Trần Dụ gợi lên một cảm giác quen thuộc, chính là tín ngưỡng chi lực. Hóa ra, He Gia Chi luôn không phải là những chiếc cột kia, mà là toàn bộ đại sảnh. Mặc dù giáp sĩ đang hỗn loạn nhất thời không thể nào chỉnh lại được trận thế, nhưng hai tên ma hoàng cầm đầu bị ảnh hưởng ít nhất từ trọng lực thuật đã kết hợp lại mở ra lĩnh vực chi lực. Chắn trước đội ngũ ma pháp sư tạo thành một lá chắn phòng ngự cường đại. Ma pháp sư phía sau lại một lần nữa chuẩn bị bắt đầu tấn công. Nếu như là lúc trước khi phát ra ngự tinh biến thì hai tên ma hoàng đã xông lên phía trước, nhưng sau khi khí thế ngự tinh biến Trần Dụ tỏa ra thì đã làm cho hai tên ma hoàng cảm giác được sợ hãi từ bản năng. Cho nên phản ứng đầu tiên của bọn chúng là bảo vệ cho ma pháp sư. Chỉ cần những ma pháp sư cùng nhau phát ra bí pháp kết hợp mạnh nhất, thì cho dù đối phương đã đạt tới đẳng cấp ma đế, cũng không dám tùy tiện. Miễn là ma pháp này giữ chân được địch nhân, thì có thể tận dụng thời cơ xuất ra một kích mạnh nhất, tối thiểu cũng có thể di rời được sự chú ý của hắn để tạo cơ hội cho chủ nhân. Trần Dụ vừa thấy hành động này, thì trong lòng đã có dự tính. Trên mặt hắn lập tức xuất hiện một chiếc mặt nạ này rất mỏng, gần như giống với làn da, những người được yểm hộ dưới mặt giáp căn bản là không nhìn thấy được. Thôn phệ. Trong nháy mắt, ma pháp lực ở đại sảnh và tinh thần lực đều như thủy triều tiến về phía Trần Dụ, nói chính xác hơn là tiến về phía chiếc mặt nạ kia, dường như là ma lực trong nháy mắt đã bị hút lấy toàn bộ. Những ma pháp sư đang áp xúc ma lực giống như quả bóng bị xì hơi trong nháy mắt đã xẹp xuống. Trong hai tên ma hoàng cầm đầu có một tên là ma pháp sư, hắn vốn đang dùng lĩnh vực phòng ngự có thể nói là hoàn mỹ, thế mà lại bị lực lượng đáng sợ này thôn phệ hết thảy, khiến lĩnh vực tan vỡ trong nháy mắt. Shikaji chấn động từ lúc hắn ra tay. Loại lực lượng thôn phệ này là khắc tinh của tất cả ma pháp sư, chẳng lẽ đây là thiên phú của tộc Lucifer? Không, loại thôn phệ đến cường độ này chỉ sợ không phải là từ thiên phú bình thường có khả năng đạt đến. Lát sau thân hình Trần Dụi đột ngột xuyên qua, phá tan phòng ngự lĩnh vực kia, những tử sĩ lập tức cảm nhận được cảnh vật xung quanh biến đổi, giống như xung quanh mình toàn là những vì sao. Mà lực lượng của bản thân bắt đầu nhanh chóng bị suy giảm và ăn mòn. Ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng hét to. Chân diệt nguyên trảm. Trên người những tử sĩ quanh đó không hẹn mà cùng phát ra quang mang bán nguyệt sao đập bập bềnh. Quang mang hình bán nguyệt chuyển động cực nhanh giống như điệu nhảy của tử thần. Sinh mệnh và linh hồn dưới vũ điệu này hóa thành từng mảnh. Cho dù là võ sĩ mặc trọng giáp, cũng không có cách nào tiêu trừ đao khí, áo giáp trên người những võ sĩ đều vặn vẹo nứt toát ra, thân thể cũng không bị thương chút nào, nhưng trên thực tế linh hồn đã bị một chiêu này hóa thành cho bụi. Còn về những ma pháp sư mất đi ma pháp lực kia thì càng không phải nói, bọn chúng chưa có nửa điểm chống cự nào thì đã hóa thành vô số mảnh vụn. Chiêu thức xuất ra trong nháy mắt, thì trong phạm vi 60 thước gần đó, chỉ ít đã có mấy trăm tử sĩ táng mạng dưới một chiêu này. Tên ma pháp sư thực lực ma hoàng bị thương nặng gần chết, tên ma hoàng khác cũng bị thương không nhẹ, những tử sĩ không ai không kinh hãi. Bọn chúng tưởng lấy trận thế này ít nhất cũng giữ chân được đối phương tạo ra chút ảnh hưởng. Ai ngờ họ lại không chịu nổi một kích. Shikaji vừa sợ vừa giận. Ngay từ lúc đầu mình đã quá xem thường đối phương rồi. Trong trận chiến hắn dùng trọng lực thuật và lĩnh vực, sau đó lại đến đại chiêu đáng sợ này, chỉ tính trong vài hơi thở mà thôi, hắn đã đem tinh anh mình khổ tâm huấn luyện ra giết quá nửa. Sát khí trên người Trần Dụ cũng không suy giảm chút nào, những tên này không ai là không nhuộm đầy máu tươi, hắn không ngại hóa thành tu la đuổi cùng giết tận. Thân ảnh Shikaji đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Dụ, trong tay tỏa ra hắc sắc hỏa diễm, dùng một quyền đánh tới. Trần Dụ sớm có phòng bị, mạnh mẽ quay người, cũng dùng một quyền nghênh đón. Hai nắm tay ẩn chứa lực lượng khủng bố đụng vào nhau, những tử sĩ gần đó đều bị sóng xung kích đáng sợ đánh bay, giữa sân hai thân ảnh đứng sừng sững bất động, nhìn vào có thể thấy thực lực ngang nhau. Lực lượng triệt tiêu trong nháy mắt, Trần Dụ và Shikaji đồng thời động, trong khoảnh khắc âm thanh va đập không ngừng phát ra, những tử sĩ chỉ có thể nghe được âm thanh đánh nhau, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài thân ảnh, cho dù là tên ma hoàng cầm đầu bị thương nhẹ kia, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người di chuyển cực nhanh, động tác cụ thể lại không thể nào nhìn rõ. Toàn thân Trần Dụ dâng lên lực lượng cuồn cuộn như sóng lớn, phát ra một chiêu trọng kình. Shikaji trước đó đã đau khổ ăn qua loại lực lượng này, nên hắn lộn một vòng né tránh kình khí trùng trùng, thân hình vừa vững thì chứng kiến một quang cầu cự đại chói mắt gào thét bắn đến. Shikaji không hề né tránh, giơ hai tay nghênh tiếp, tay hắn vừa va chạm cùng quang đạn, thì thân thể bỗng dưng run lên, hai chân không khỏi lùi về phía sau một bước, rồi sau đó, hai bước, ba bước. Trần Duệ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được uy lực của cực quang đạn bị lực lượng huyền ảo nào đó làm cho suy giảm nhanh chóng. Về phần Shikaji thì đã lui về phía sau 6-7 bước, hắn hét một tiếng, hai tay phát lực, đem cực quang cầu đã yếu đi xé thành hai mảnh. Lực lượng của ngươi không tồi, gần như có thể so sánh với ma đế trung giai, đặc biệt là tinh thần lực của ngươi càng cường đại hơn. Ngươi quả nhiên là một con cá lớn, suy đoán lúc trước của ta sai rồi. Shikaji thở một hơi, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hồng sắc quang trụ trên người hắn bắt đầu nhanh chóng lành lại như cũ. Ngươi hẳn có thể nhìn ra được thực lực chân chính của ta chỉ là ma đế sơ đoạn, nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn không thắng được ta, mà còn sẽ chết trong tay ta. Trần Dụ quả thật có thể cảm nhận được điều không bình thường. Thực lực tổng hợp của Shikaji là sơ, còn thực lực của Trần Dụ còn chưa đạt đến ma hoàng đỉnh phong. Lúc trước Trần Dụ đã từng dùng ngự tinh biến xử lý Nepho ma đế sơ đoạn, bây giờ lực lượng bản thân hắn đã đạt tới ma huyễn đỉnh phong mới có thể solo với ma đế trung đoạn. Lúc nãy BK cùng Shikaji cũng có thể tính là lực lượng ngang nhau. Bởi vì He Sa Chi luôn, Trần Dụ thử hỏi một câu. Không sai, linh vực của ta đã cùng với He Sa Chi luôn hợp lại làm một. Shikaji lộ ra nụ cười rượu dị, bộ khải giáp trên người ta là tín ngưỡng chi khải. Trừ phi ngươi có thể cắt đứt tín ngưỡng chi nguyên, đem tất cả dân chúng tin tưởng và nghe theo ta giết sạch. Nếu không, dưới sự che chở của tín ngưỡng chi lực, thì lực lượng và sinh mạng của ta sẽ là vô cùng vô tận. Từ khi ngươi tiến vào đại sảnh này cũng là lúc lĩnh vực của He Sa Chi luôn khởi động, và lúc đó kết quả thắng bại đã được định đoạt, cho dù là ngươi muốn chạy trốn cũng không được. Trần Dụ biết lời Shikaji cũng không phải là chém gió, lĩnh vực của He Sa Chi luôn có điểm giống với siêu cấp hệ thống. Nếu bình thường mà nói, ở nơi này Shikaji dường như vô đối, trừ phi có thể áp đảo toàn bộ lực lượng lĩnh vực của hắn. Có được ma đế tín ngưỡng khải giáp, một tên tế phẩm thượng giai, ta tin rằng chủ nhân sẽ cực kỳ cao hứng. Âm thanh lành lạnh của Shikaji vang vọng cả đại sảnh. Các tử sĩ của ta, hãy hiến dâng sinh mệnh lực của các ngươi đi. Trong lĩnh vực của He Sa Chi luôn, thân thể của các tử sĩ bắt đầu nhanh chóng khô héo, rồi trở thành những thi thể không chút sinh cơ. Khởi động hiến tế xiềng xích. Trần Dụ đang suy nghĩ về chủ nhân trong miệng Shikaji, thì thân thể bỗng dưng cảm giác như bị kiềm hãm, giống như bị vô số dây xích trói lại, không ngờ là hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Loại dây xích này mang theo một cỗ lực lượng dữ dội, không ngờ lại nhanh chóng hút lấy linh hồn và sinh mệnh lực của Trần Dụ. Thân thể của Trần Dụ bắt đầu run rẩy. Vừa rồi lúc ngươi chiến đấu, ta đã bố trí xuống xiềng xích, thêm vào những sinh mạng hiến tế của tử sĩ, lấy thực lực của ngươi thì không có cách nào thoát ra. Run rẩy đi, sợ hãi đi. Shikaji đắc ý cười lớn. Lúc này khải giáp trên người Trần Dụ bắt đầu phát sinh biến hóa, từ quang mang chói mắt biến thành hắc sắc, tản mát ra khí tức hủy diệt. Hình dáng của bộ giáp cũng biến thành bộ dạng dữ tợn và đáng sợ. Ngươi sai rồi. Tên gia hỏa này run rẩy không phải là vì sợ hãi, mà là vì không áp chế được ý chí của ta. Một tiếng cười lạnh lẽo phát ra. Rất tốt. Nhiều tín ngưỡng chi lực như vậy, không uổng công ta hao phí nhiều ý chí để thiêu đốt như vậy. Có được những lực lượng này, ta liền có thể trở thành chân chính. Lời hắn còn chưa dứt thì hiến tế xiềng xích đang trói buộc Trần Dụ đột nhiên không thấy đâu, lại đột nhiên xuất hiện một hồng sắc cử động trôi nổi ở lĩnh vực He Sa Chi luôn. Shikaji hoảng sợ phát hiện chính hắn không những không thể hút lấy lực lượng của địch nhân, ngược lại tất cả tín ngưỡng chi lực của hắn đều không kiểm soát được mà vọt đến cái hắc động kia. Chàng rể ma giới. Tác giả